ít nhất trong chuyện này anh ấy không e dè. Nam thần đã rất tuyệt. 3712. Ri, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu nam thần thỏa hiệp với cha sẽ ra sao. Cách chương.